Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhớ của mình và cuối cùng đã tìm thấy. Và càng chắc chắn hơn khi thấy mấy bông hoa tươi và đĩa hoa quả còn nằm trên mộ. Trời vẫn lăng rắc mưa, dù không lớn nhưng đã bắt đầu nặng hạt dần. Tiến dọn đèn pin lên tổng thể ngôi mộ một lần nữa rồi nói với Long. Tiến hành. Long gật đầu rồi vào việc luôn. Gã săn kẽ ống tay của chiếc áo mưa lên cho cao một chút rồi bắt đầu đào. Tiến cũng úp ngược chiếc đèn pin xuống chỉ cho ánh sáng le lói đủ nhìn thấy mờ mờ rồi cũng bắt đầu đào. Chúng nhẹ nhàng đặt cái bát hương, đĩa bánh kẹo và đĩa trái cây xuống cẩn thận để lát nữa sẽ bê lên như cũ. Nhưng Tiến vừa nâng cái bát hương lên thì lạ thay, dù cho trời còn mưa nhưng những chân nhang vẫn vụt lên cháy thành ngọn lửa. Tiến giật mình buông rơi cái bát hương xuống nhưng may mà không vỡ vì nền nghĩa trang hoàn toàn là đất và cỏ. Lòng đang loay hoay đầu này thì tiếng la của đàn anh mà quay lại không thấy gì nên vội hỏi. Sao đây anh? Tiến trấn an. Không sao đâu, tiếp tục đi. Mặc dù nói vậy, nhưng Tiến còn đang run sợ chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Hắn để mình Long vẫn xúc từng xẻng đất ướt nhẹp, còn mình thì co ro trong chiếc áo tơi và thở gấp gáp. Phải mất một lúc khá lâu sau thì gã mới bình tĩnh rồi với lấy cái xẻng cạnh bên. Ngoài xe, Hạ nóng ruột hút hết gần nửa gói thuốc rồi. Mấy lần định chạy vào xem sao rồi lại thôi. Cái nắp quan tài đã lộ ra khỏi lớp đất bùn nhão nhoét. Tiến quăng cái xẻng sang một bên rồi lại lấy đèn pin và nhảy xuống hố. Long còn đang gạt sạch sẽ lớp đất còn sót trên nắp hòm. Lấy chiếc ba lô dụng cụ xuống, Long lôi ra chiếc xà beng đưa cho Tiến, còn mình thì cầm lấy con dao phay. Tiến đeo chiếc đèn pin lên đầu và ra hiệu cho Long cùng cạy nắp. Cụ quan tài được đóng khá nhiều đinh nên cạy rất khó. Long tưởng chừng cái con dao trên tay mình như muốn gãy làm đôi vậy. Tiến cất giọng. Này, 1, 2, 3 là ta cùng cạnh nha. Nào, 1, 2, 3. Từng cây đinh bắt đầu di chuyển khỏi vị trí phát ra tiếng kèn kẹt khô khốc trong đêm mưa gió. Cuối cùng sau bao cố gắng thì cái nắp cũng đã được lật qua một bên. Khi chiếc nắp quan vừa bật ra, một làn gió lạnh buốt đến thấu xương chẳng biết từ đâu nhưng làm cho hai gã cảm thấy rờn rợn và đưa cánh tay lên ngang mặt che lại. Cơn gió lạnh thổi qua đi, Tiến lập tức đưa bàn tay lên đầu để hướng ánh sáng vào trong cỗ quan. Bọc lấy thi thể người đàn ông là tấm vải liệm màu đỏ. Dù chưa sờ vào, nhưng cũng đoán được đó là loại vải Valide đắt tiền, vì nhìn óng ánh như lụa vậy. Tiến dục. Bắt đầu đi em. Long chần chừ. Dạ, em... Tiến kéo chiếc đèn trên đầu rồi đưa cho Long. Cầm lấy, để tao. Dọi vào đây cho tao. Nhanh như cắt, chỉ một thoáng chốc Tiến đã lột được tấm vải liệm ra khỏi xác người đàn ông Việt Kiều. Quả như lời đồn đại, xung quanh có rất nhiều những vòng vàng. Hắn lôi chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn ra rồi khoáng sạch. Trên hai bàn tay ông ta có đến 3-4 cái nhẫn vàng loại to, nhưng vì chết được vài ba hôm rồi nên cơ thể có phần to hơn bình thường và ngón tay ông ta đang mang nhẫn cũng vậy. Tiến nắm chắc lấy cổ tay rồi lôi mãi nhưng không ăn thua. Và rồi chỉ còn một cách, đó là phải chặt đứt mấy ngón tay đó ra. Gã kê bàn tay của người đàn ông lên thành quan tài và dùng con dao phay chặt mạnh. Sau mấy tiếng cảnh cạch ghê rợn, cuối cùng chiếc nhẫn cũng rời khỏi ngón tay và nằm trong túi vải. Gã ném mớ thịt nát vừa chặt vào trong quan tài rồi gấp tấm vải liệm lại. Nhưng gã khựng lại vì nhớ ra trong miệng của người đàn ông nghe nói còn vài viên kim cương nữa. Gã bảo Long, dọi sát đèn xuống đây. Long giật mình vì không biết Tiến định làm gì. Gã soi sát ánh sáng vào khuôn miệng của gã đàn ông còn mím chặt. Tiến xoa xoa hai bàn tay vào nhau và đưa lên miệng lão. Nhưng vô ích, cái miệng như gắn keo vậy không thể nào suy xuyển. Sẵn tính nóng giận, hắn ta không do dự vừa lấy cây búa rồi giáng liên tục vào miệng người đàn ông làm Long phải quay mặt đi. Khuôn một hồi, lúc dừng lại thì khuôn mặt đã có nhiều chỗ bị biến dạng. Hắn thải cây búa ra một đoạn xa rồi ghé tay xuống mở miệng ra. Khi ánh sáng của chiếc đèn dọi vô chính diện thì một hàm răng không còn một chiếc nào bám trên lợi vì đã nằm gọn hết trong khoang miệng. Tìm kiếm một hồi trong mớ hỗn độn đó, cuối cùng thì gã cũng đã lấy ra được 3 viên kim cương. Thì ra là không phải ông ta ngậm 3 viên kim cương mà 3 viên đó đã được đính trên răng của ông ta từ trước rồi. Mỗi viên chỉ chừng chưa bằng hạt gạo thôi, nhưng nó vẫn lấp lánh trên những chiếc răng đã rụng, vì thế nên hắn vẫn nhận ra. Khi đã đạt được mong muốn, hắn dùng Long nhanh chóng đậy nắp và lấp đất lại trả lại ngôi mộ như bình thường. Số tài sản đêm đó đã được hắn gửi bạn bè bán cho những mối quen nên cũng không bị rớt giá là bao. Vậy là cái ước mơ viển vông, tiền trong nhà tiền chửa, ra khỏi nhà tiền lẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net